Tuyệt thế dược thần, chương 198, Bạo Nguyên Đan dược hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên khí cảnh tầng 7 Hoàng Hiên uống vào Bạo Nguyên Đan sau, trực tiếp đột phá đến nguyên khí tầng 8. Lần đầu tiên dùng Bạo Nguyên Đan, hiệu quả là tốt nhất, cho nên Hoàng Hiên vọt thẳng phá cái bình cảnh nhỏ này. Bất quá, cái này cũng không đưa tới bao nhiêu xôn xao. Bởi vì có Hóa Nguyên Đan ví dụ ở phía trước, mọi người đối với một màn này cũng chẳng có ngoài ý muốn bao nhiêu. Diệp Hàng, ngươi dốc lòng nghiên cứu đan dược một tháng, chính là cái này sao? Ngươi nghĩ là muốn dùng loại rác rưởi này đan dược đến đánh bại ta? Chấm, Vạn Đông Hải cười lạnh không dứt. Này Diệp Hàng bế quan một tháng, bế thấy ngu chưa? Hắn xuất quan là tới diễn hài sao? Đan dược này mặc dù không tệ, nhưng so với Hóa Nguyên Đan đến, khác quá nhiều à? Vừa rồi người võ giả kia, chỉ là vừa đột phá nguyên khí tầng 7 không lâu, Hóa Nguyên Đan miễn cưỡng đưa hắn tăng lên một tầng tiểu cảnh giới. Mà Diệp Hàng đưa ra đan dược này lại phải chọn võ gài sắp đột phá bình cảnh nguyên khí cảnh, nếu so sánh lại, khác quá nhiều. Ý tưởng đại khái không khác Vạn Đông Hải lắm. Đối với việc cười nhạo của Vạn Đông Hải, Diệp Hàng bịt tai không nghe cũng không giải thích cái gì. Diệp Hàng, ngươi nếu là cảm thấy như vậy làm loạn có tác dụng gì, vậy thì quá ngây thơ rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết đan dược của ngươi càng rác rưởi càng cho thấy đan dược của ta không thể thay thế. Vạn Đông Hải tiếp tục cờ trách. Thật lợi hại, thật lợi hại. Đan dược này quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Đang lúc này, ngồi tĩnh tọa đột phá Hoàng Hiên rốt cuộc thanh tỉnh lại. Mà hắn tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là khuôn mặt vẻ chấn động. Đối với tiếng thán phục của Hoàng Hiên, tất cả mọi người là có chút không rõ vì sao, chẳng qua chỉ là đột phá một loại tiểu cảnh giới mà thôi, có lợi hại gì. Vừa rồi Hoàng Huy cũng vừa nói, Hoàng Hiên tới ngưỡng cửa nguyên khí tầng 8, chỉ kém một chân bước vào cửa mà thôi. Đan dược này nói không chừng đều là đánh bậy đánh bạ đưa hắn đột phá, còn kinh ngạc như vậy sao? Hoàng Huy cũng là không rõ vì sao, hỏi Nhi Tử. Hiên Nhi, đan dược này làm sao không thể tưởng tượng nổi? Ngươi không phải đã sắp đột phá rồi à? Hoàng Hiên gật đầu nói. Phụ thân, ta đích xác là muốn đột phá, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào xông phá ngưỡng cửa nguyên khí tầng 8. Nhưng là vừa rồi ta uống vào Diệp Thế Thúc ban tặng đan dược sau, lập tức nước chảy thành sông đột phá. Ta chưa bao giờ từng thấy đan dược tu luyện lợi hại như vậy, dược hiệu thuốc này ít nhất là gấp 3 tụ nguyên đan. Hoàng Hiên tỏ ra kích động vô cùng, Bạo Nguyên Đan mang cho hắn chấn động quá lớn. Cái gì, người nói cái gì, đây không phải là đan dược trợ giúp đột phá cảnh giới. Chẳng qua là đan dược tu luyện thông thường, Hoàng Huy cả kinh nói. Không sai, vừa rồi ta ăn đan dược vào cùng nguyên khí đan tụ nguyên đan cũng thế, là dùng tu luyện đan dược. Bất quá, đây cũng không phải là đan dược tu luyện thông thường. Hoàng Hiên cải chính nói, phụ tử Hoàng Huy đối thoại rốt cuộc dẫn đến náo động tân khách mọi người rối rít chất vấn. Mọi người lúc này mới biết Diệp Hàng lấy ra loại đan dược này, căn bản cũng không phải là hướng về phía Hóa Nguyên Đan đi, mà là nhằm vào tụ nguyên đan đi. Nếu như loại đan dược này thật sự có dược hiệu Hoàng Hiên nói, tụ nguyên đan còn bán cái rắm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược hiệu tụ nguyên đan, chẳng qua là so nguyên khí đan tăng lên 5 phần 10, mà Bạo Nguyên Đan dược hiệu cũng là tụ nguyên đan nhiều gấp 3. Chênh lệch quá xa, đan dược tu luyện, đây, điều này sao có thể, uống vào một viên đan dược tu luyện là có thể xông phá bình cảnh nhỏ. Đan dược gì có biến thái như vậy, Hoàng gia không phải là cùng Diệp Hàng thông đồng tốt chứ. Dùng một viên đan dược tu luyện có thể đột phá cảnh giới, đánh chết ta cũng không tin. Diệp Hàng, ngươi chính là muốn diễn kịch cũng diễn chuyên nghiệp một chút có được hay không? Loại tiết mục kém chất lượng này ngươi cảm thấy tất cả mọi người là người ngu sao? Vạn Đông Hải cười lạnh nói. Vừa rồi nghe đối thoại của phụ tử Hoàng Hiên, Vạn Đông Hải cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng là rất nhanh thì phản ứng lại. Xem ra Diệp Hàng thật hết sạch tuyệt chiêu, thậm chí ngay cả loại tiết mục trêu chọc này cũng có thể dùng đến. Diệp Hàng cũng không có giải thích cái gì, cũng là lấy ra nhiều cái chai thuốc đặt ở vụ án thượng, bên trong đều chứa đầy đan dược. Chỗ này của ta có 20 viên Bạo Nguyên Đan, tự các ngươi chọn 20 võ giả nguyên khí cảnh đi ra, ta sẽ cho mỗi người một viên. Dược hiệu thế nào ta nói không tính, bọn họ nói mới tính. Vạn Đông Hải, nếu như ngươi không yên lòng mà nói, người do chính ngươi đến chọn. Diệp Hàng nhàn nhạt nói, thấy Diệp Hàng bình tĩnh như vậy, Vạn Đông Hải không làm sao bình tĩnh được. Chẳng lẽ nói, đan dược này thật có thật sao hiệu quả nghịch thiên? Cái này không thể nào, làm sao có thể có tu luyện đan dược dược hiệu là nhiều gấp 3 tụ nguyên đan? Được, nếu ngươi phải chơi, vậy ta sẽ chơi tiếp nữa với ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái gì Bạo Nguyên Đan có phải là thật có thần kỳ như vậy hay không? Vạn Đông Hải lạnh lùng nói. Rất nhanh, Vạn Đông Hải chọn lựa ra 20 võ giả nguyên khí cảnh, trong đó còn có mấy người đều là tu luyện tới ngưỡng cửa. 20 nguyên khí cảnh võ giả, đều là gia nhập liên minh gia tộc hoặc thế lực hậu bối đệ tử, trong đó còn có một nửa là Vạn gia cùng đồng đảng Tô gia. Vạn Đông Hải vẫn cảm thấy như vậy đáng tin một chút. Diệp Hàng cũng không có nói gì nhiều, chẳng qua là phát mỗi người một viên Bạo Nguyên Đan. Những võ giả này mỗi người ngồi tĩnh tọa luyện hóa dược lực. Sau đó, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở này 20 tên võ giả trên người. Hoàng Hiên nói có thật hay không một hồi liền có thể thấy rõ ràng. Mấy chục giây thời gian trôi qua, những nguyên khí này cảnh võ giả không có một chút động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Vạn Đông Hải càng bình tĩnh, vừa rồi một màn kia căn bản là Diệp Hàng cùng Hoàng gia phụ tử hát song ca. Đảo mắt lại qua rồi mấy chục giây, bỗng nhiên trong phòng khách lại nổi lên một hồi nguyên lực bạo phong. Tô Vũ Lâm, Dương Hạo, Vạn Đông Hải sắc mặt không khỏi biến đổi, có người đột phá. 10 hơi thở sau, lần nữa nổi lên một hồi nguyên lực bạo phong, lại có một gã nguyên khí cảnh võ giả đột phá. Sau đó, không ngừng có người đột phá. Vừa rồi chọn chúng võ giả nguyên khí cảnh, chỉ cần là ở ngưỡng cửa cơ hồ toàn bộ đột phá. Không đợi những võ giả này luyện hóa xong xuôi, Vạn Đông Hải không kịp chờ đợi bắt một tên hậu bối đã đột phá, hỏi. Mau nói cho ta biết này Bạo Nguyên Đan đến cùng phải đan dược tu luyện hay không? Đây, hậu bối trẻ tuổi kia sắc mặt khó coi, không biết trả lời như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn biết mình là phe Tô gia nhưng là phải thừa nhận Bạo Nguyên Đan là đan dược tu luyện sao? Ngươi chỉ để ý thành thật trả lời, đến cùng phải hay không? Vạn Đông Hải trầm giọng nói, đan dược tu luyện giám định rất tốt, không phải 20 người này nói hủy bỏ có thể phủ định, nói láo hoàn toàn không có ý nghĩa. Dạ, Vạn Đông Hải trong lòng cảm giác nặng nề, bỏ qua một bên cái tên hậu bối, lại bắt một người khác hỏi. Người tới đáp là đúng hay không? Đây, đích xác là đan dược tu luyện. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Vạn Đông Hải tự lẩm bẩm, có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Bắt đầu từ hôm nay, dược hương các chính thức bắt đầu bán ra Bạo Nguyên Đan. Giá bán Bạo Nguyên Đan chỉ ở mức của nguyên khí đan cao hơn 2 phần. Có ý muốn có thể sau khi phẩm đan dược đại hội kết thúc liền đến dược hương các hạ đơn. Diệp Hàng nhàn nhạt nói cách trương.